Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 391, tiến công An Huy huyện. Quách Gia, Hí Chí Tài cùng Đỗ Tập, khoảng thời gian này thật đem bọn hắn cấp nhàn hỏng. Tại trải qua giai đoạn thứ nhất trị liệu về sau, bọn hắn cảm giác thân thể đã toàn tốt, thế là nhao nhao xin đi giết giặc, thỉnh cầu tham chiến. Bất quá bị Lã Bố quả quyết vô tình cự tuyệt, bởi vì trong này chỉ có Lã Bố mới biết được. Ho lao trị liệu, nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh đợt trị liệu trị liệu. Tại cái thứ nhất đợt trị liệu về sau, người bệnh thường thường cảm giác thân thể đã khá nhiều. Lúc này nếu như không nghiêm ngặt dựa theo bác sĩ dặn dò đi chuyện, một khi bệnh tình xuất hiện lặp đi lặp lại, như vậy trên cơ bản liền không có khỏi hẳn khả năng. Cho nên, Lã Bố chẳng những từ chối thẳng thắn ba người, đồng thời hạ tử mệnh lệnh, để ba người nhất định phải dựa theo hắn phân phó, ấn lúc uống thuốc, đồng thời muốn kiên trì rèn luyện. Lã Bố nghiêm khắc cảnh cáo bọn hắn hiện tại bệnh tình nhìn như tốt, kỳ thật khoảng thời gian này mới là rất thời điểm nguy hiểm. Một khi không nghiêm ngặt trị liệu, bọn hắn đem rất khó giữ được tính mạng. Ba người này bị Lã Bố dọa sợ, đồng thời cũng bị Lã Bố chỗ thật sâu cảm động, bởi vì bọn hắn trong lòng đều rõ ràng, Lã Bố là phát ra từ nội tâm tại quan tâm bọn hắn, mới sẽ làm như vậy. Mà Trung Diêu cùng Trần Quân còn có Trần Cung ba người, trước mắt đang tỏa trấn Hội Kê quận, Đan Dương quận còn có Dự Trương quận, căn bản là dọn không ra thân tới. Ba người này mới đi theo Lã Bố ngắn ngủi thời gian hơn một năm, an vị lên quận trưởng chức vụ, cái này khiến ba người nhiệt tình mười phần, tại nhiệm thượng cơ hồ là dốc hết tâm huyết, một lòng muốn làm ra một phen sự nghiệp ra. Ba người này nhưng đều là đương thời chi tuấn kiệt, như thế nào nhìn không ra. Bây giờ loạn thế đến, các nơi chư hầu nhau nhau cắt đất tự cho mình là, chính là đại trượng phu kiến công lập nghiệp thời điểm tốt. Mà chủ công của bọn hắn Lã Bố, tuyệt đối là khó được minh chủ. Đi theo dạng này chúa công, nếu như còn không thể kiến công lập nghiệp, kia chỉ có thể nói là chính bọn hắn có vấn đề. Nhất là trong ba người Trần Cung. Phải biết, Trần Cung nguyên bản thế nhưng là Tào Tháo thủ hạ. Tại Tế Nam thành thời điểm, Trần Cung bởi vì chướng mắt Tào Tháo nhân phẩm, quả quyết bỏ gian tà theo chính nghĩa, đi theo Lã Bố, giống hắn loại này phản chủ ném dựa đi tới người, lẽ ra là phải đi qua tương đối dài một đoạn thời gian khảo hạch, mới có thể ủy thác trách nhiệm, nhưng là chúa công Lã Bố, đối với hắn lại là tin tưởng không nghi ngờ, căn bản cũng không có trải qua bất luận cái gì thử thách. Trực tiếp đối với hắn ủy thác trách nhiệm, chính là dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Phần này tín nhiệm, phần này ơn tri ngộ, Trần Cung tình nguyện máu chảy đầu rơi, dùng suốt đời tinh lực để báo đáp Lã Bố. Diệt trừ những người này bên ngoài, Lã Bố còn lại mưu sĩ, cũng liền chỉ còn lại Giả Hủ một người. Giả Hủ đem đi theo Lã Bố trên đất bằng chinh chiến, về phần thủy quân phương diện, hoàn toàn là phối hợp lục quân làm việc. Đương nhiên, Lã Bố còn cho Lã Mông một cái thấp phối bản chu du. Lập tức, Lã Bố chia ra bốn đường, phân biệt lấy Tầm Dương, An Huy huyện, Lâm Hồ cùng Khảm An. Lã Bố chuẩn bị trước lấy Lư Giang quận, bởi vì Lưu Diêu được chủ lực nhưng thật ra là tại Cửu Giang quận. Căn cứ trước dễ sau khó thái độ, cho nên Lã Bố chuẩn bị trước cướp đoạt Lư Giang quận, mà Tầm Dương, An Huy huyện, Lâm Hồ cùng Khảm An bốn huyện đều tại Lư Giang quận phương nam. Mặc dù cách xa nhau rất xa, nhưng là một khi luyện thành một tuyến, liền thẳng bức Lư Giang quận thư huyện thời điểm. Thư huyện là Lư Giang quận quận trị chỗ, đồng thời cũng là Lư Giang quận phòng thủ rất ương ngạnh địa phương. Bởi vậy, Lã Bố chuẩn bị đợi đến đại quân tề tụ thư huyện bên ngoài thời điểm, lại đi cướp đoạt thư huyện. Cái này bốn đường binh mã, lã bố mệnh Trương Phi tự mang bản bộ nhân mã tiến đánh Tầm Dương, bởi vì lã bố biết rõ Trương Phi tính cách lỗ mãng, chỉ sợ hắn có sai lầm. Mà Tầm Dương chi địa, chỗ Lư Giang quận Tây Nam biên thùy, phòng thủ yếu kém nhất, bởi vậy phái Trương Phi đi qua, lã bố cũng cực kỳ yên tâm. Sau đó mệnh hoàng cái mang binh tiến đánh Khảm An. Khảm An chỗ Lư Giang quận phía đông nam, phòng thủ cũng cường không đi đến nơi nào. Đối hoàng cái này lão tướng tới nói, sẽ không có vấn đề quá lớn. Về phần Quan Vũ, lã bố thì là mệnh lệnh hắn tiến công Lâm Hồ. Lâm Hồ khoảng cách thư huyện gần nhất, độ nguy hiểm tối cao. Quan Vũ là người chọn lựa thích hợp nhất. Quan Vũ làm người mặc dù cuồng vọng, nhưng là đọc thuộc lòng binh pháp. Dụng binh trên có chính mình một bộ, tại trong mấy người này, cho là người chọn lựa thích hợp nhất, mà lã bố chính mình, thì là dẫn đầu Cao Thuận cùng Điển Vi, tiến đánh An Huy huyện. An Huy huyện ở vào thư huyện cùng Tầm Dương bên trong, chính dễ dàng ở giữa phối hợp tác chiến, để phòng Trương Phi cùng Quan Vũ có sai lầm, bởi vì đất này chỗ địa phương có gần có xa. Để cho tiện thống nhất hành động, cho nên Trương Phi tiên tiến nhất quân, tiếp theo là lã bố đại quân, sau đó là hoàng cái đến đại quân, cuối cùng mới là Quan Vũ đại quân xuất động. Tại Trương Phi xuất phát hai ngày sau đó, lã bố dẫn đầu đại quân bắt đầu xuất động. Trên đường đi, lã bố đi ngang qua mấy cái thôn trấn, đối ven đường trăm họ thu không có chút nào phạm. Nhân dân bộ đội con em nghiêm ngặt chấp hành tam đại ghi chép tám hạng chú ý. Đụng phải lão bách tính có thời điểm khó khăn, còn sẽ chủ động thân xuất viện thủ. Bởi vậy, ven đường bách tính đối lã bố đến biểu thị từ đáy lòng hoan nghênh. Những địa phương này bách tính đều là nghe nói lã bố chỉ hạ bách tính đều vượt qua ngày tốt lành, nguyên bản nghèo nhất hương trấn đều có thể ăn được cơm no. Mấy cái này thôn trang bách tính, thậm chí có người vụng trộm chạy đến Nam Kinh đi làm công. Hiện tại lã bố xuất lĩnh đại quân đích thân tới, đương nhiên để những người dân này cảm thấy từ đáy lòng cao hứng. Rất nhanh, lã bố xuất lĩnh đại quân đi vào An Huy huyện bên ngoài. An Huy huyện mặc dù cũng không tính lớn, nhưng là thành trì xây dựng phi thường rắn chắc. Đồng thời lã bố cùng giả hủ quan sát một phen An Huy huyện trên tường thành quân sự bố phòng, sắc mặt không khỏi đều là ngưng trọng lên. Cái này An Huy huyện phòng thủ, không nói là tường đồng vách sắt, cũng tính được là vững như thành đồng. An Huy huyện quân coi giữ có thể sẽ không quá nhiều, nhưng là 4-5 ngàn người luôn luôn có. Nếu như cần nhờ ngạnh công, ít nhất phải tổn chiết hơn vạn nhân mã mới có thể cầm xuống tới. Đây vẫn chỉ là Lư Giang quận bên trong một cái huyện mà thôi. Nếu như Lư Giang quận lại có vài chỗ dạng này xương khó gặm, như vậy lã bố đại quân liền muốn tổn chiết hết mấy vạn xuống dưới. Cho nên ngạnh công là hạ sách, như không tất yếu, lã bố tuyệt đối sẽ không lựa chọn ngạnh công. Cuối cùng, lã bố hỏi tham gia phòng thủ An Huy huyện chính là Lưu Diêu thủ hạ đại tướng Trương Anh. Lã bố dẫn đầu 2 vạn đại quân tại An Huy huyện huyện thành ngoài 5 dặm xây dựng cơ sở tạm thời, đối An Huy huyện huyện thành vây mà không công. Trong lúc nhất thời, An Huy huyện huyện thành bên trong lòng người bàng hoàng, sợ hãi không khí tại lan tràn. Đương nhiên, kỳ thật chân chính lo lắng thụ sợ phản cũng không phải phổ thông bách tính, mà là những cái kia thế gia đại tộc. Bởi vì phổ thông bách tính đều biết lã quận trưởng yêu dân như con, mỗi đến một chỗ đều sẽ ưu đãi bách tính, cho tới bây giờ đều không giết chóc hơn 100 họ. Bởi vậy, phổ thông bách tính ngoại trừ sợ hãi trong chiến tranh bị mộ thương bên ngoài, đối lã bố đại quân đến không có chút nào sợ hãi chỗ. Ở sâu trong nội tâm, ngược lại là trong lúc mơ hồ có chỗ chờ đợi. mà những cái kia thế gia đại tộc lại khác biệt. Bọn hắn đều là nghe nói qua Giang Đông bốn quận bên trong phát sinh sự tình. Giang Đông bốn quận bên trong, Hội Kê quận, Đan Dương quận còn có Dự Trương quận bên trong thế gia đại tộc. Bọn hắn chữ hàng đất đai, đều là bị lão bố cấp thu công. Đối những thế gia này đại tộc tới nói, đất đai chính là mệnh căn của bọn hắn, đem thổ địa của bọn hắn lấy đi, quả thực giống giết bọn hắn khó chịu. Bởi vậy đối lão bố đại quân đến, bọn hắn mãnh liệt thống hận cùng e ngại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.